Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 37. 37. 037 duy nhất liên hệ người. 037 lục mục chỉ đá đến đặc biệt trọng. Chỉnh khối ván cửa đều ở đong đưa. Từ Kiều Âm ở phòng bếp rửa rau. Cùng với tiếng nước, nghe được tiếng đập cửa. Nàng còn tưởng rằng là cách vách. Chung cư này cách âm phi thường kém. Yến Hạc Thanh không làm lục mục chỉ đá lâu lắm. Tiến lên mở cửa, môn mới vừa mở ra. Lục mục trì liền giống như nổi điên dã thú giống nhau vọt vào phòng, hắn trong mắt chỉ thấy được Yến Hạc Thanh, thiếu niên cởi áo khoác, thượng thân màu đen rộng thùng thình áo lông, hạ thân thiển sắc quần jean, mới vào cửa liền cởi quần áo. Liền như vậy gấp không chờ nổi, lục mục trì hai mắt đỏ đậm, một bước tiến lên giơ tay véo khẩn Yến Hạc Thanh cổ. Dùng sức vung đem hắn để đến tủ giày thượng, Yến Hạc Thanh phía sau lưng thật mạnh đụng phải tủ. Xương bả vai địa phương truyền đến rõ ràng đau đớn, nhưng hắn sắc mặt cũng chưa biến một chút. Chỉ bình tĩnh nhìn lục mục trì, này gợn sóng bất kinh ánh mắt. Càng thêm kích thích lục mục trì, đặc biệt trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền ra nấu ăn thanh cùng. Cơm hương, lục mục trì cắn răng cười nhạo. Ở hai người tổ ấm tình yêu cộng tiến bữa tối. Thật đúng là lãng mạn, Yến Hạc Thanh cuối cùng có biểu tình. Hắn biết lục mục trì ghê tởm, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng ghê tởm đến tận đây. Lục mục trì thấy hắn biểu tình buông lỏng, cho rằng chọc trúng Yến Hạc Thanh. Hắn lôi kéo khóe miệng cười lạnh, xem ra ngươi còn không có biết rõ ràng thân phận của ngươi. Ngươi là của ta đồ vật. Ta có thể ném, cũng có thể tặng ngươi, nhưng ngươi nếu là chính mình chạy loạn, cũng đừng trách ta đem ngươi này xong không nghe lời chân. Còn có, nghĩ đến Yến Hạc Thanh cùng người khác triền miên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, không hề sạch sẽ địa phương lộng phế. Những lời này, cùng nguyên văn không sai biệt lắm, lục mục chỉ muốn nói một cái hạng mục. Mời đối phương đến biệt thự du ngoạn. Nhìn thấy Yến Hạc Thanh, nam nhân kia thấy được bị nhốt ở phòng tối Yến Hạc Thanh. Toàn bộ hành trình cố ý vô tình ám chỉ lục mục trì, lục mục trì đương nhiên hiểu nam nhân ý tứ. Một cái đồ vật có thể đổi vài tỷ sinh ý. Tính ra, cách thiên khiến cho Yến Hạc Thanh đi nam nhân trong nhà đưa hợp đồng, trận này giao dịch. Hắn rõ ràng, nam nhân rõ ràng. Yến Hạc Thanh cũng rõ ràng, nhưng Yến Hạc Thanh không thể không đi. Hắn khi đó sớm tại phi người cha tấn hạ, Stockholm yêu lục mục trì, đối lục mục trì nói gì nghe nấy, hắn đã thực cẩn thận. Nhưng vào cửa đã bị nam nhân bắt lấy dùng sức hướng phòng mang, mảnh khảnh suy yếu thân thể căn bản. Vô pháp phản kháng thân hình cao lớn nam nhân. Yến Hạc Thanh trước đó ẩn giấu dao gọt hoa quả, đâm nam nhân bả vai một đao mới có thể chạy thoát, trốn hồi biệt thự. Lục mục trì sớm đã nhận được nam nhân điện thoại, hắn nhìn run rẩy Yến Hạc Thanh, đột nhiên liền cười, vì ta thủ tiết a. Hắn ngón cái tinh tế vuốt ve Yến Hạc Thanh gương mặt, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, trở tay một cái tát thật mạnh ném đến Yến Hạc Thanh trên mặt. Yến Hạc Thanh khi đó mỏng đến cùng một mảnh giấy không khác nhau, bị dễ dàng ném đến trên mặt đất. Lục mục trì trên cao nhìn xuống liếc hắn một cái, thế thân ngươi cũng xứng. Ngoặc kép, đã từng ở lục mục trì trong mắt, Yến Hạc Thanh bất quá một kiện có thể không đồ vật, nhưng hiện tại bất đồng. Chỉ cần nghĩ đến Yến Hạc Thanh bị những người khác có được, bị hắn bên ngoài người đụng vào chạm đến, này hoàn toàn làm hắn mất khống chế. Hắn lại là vươn một cái tay khác, đôi tay hung hăng bóp chặt Yến Hạc Thanh cổ, hận không thể bóp chết Yến Hạc Thanh. Hắn giống giận ra tiếng, người mẹ nó mau nói, người này đó địa phương bị người khác chạm vào, vẫn là đều bị chạm vào. Cổ bị véo khẩn, Yến Hạc Thanh hô hấp không thuận, kịch liệt ho khan lên, lại vẫn là không ngôn ngữ. Hắn lạnh lùng nhìn Lục Mục Trì nổi điên. Đúng lúc này, Từ Kiều Âm nghe được giống giận, nàng phát hiện không đúng, chạy nhanh mở cửa chạy ra, nhìn đến huyền quan cảnh tượng. Còn có Lục Mục Trì, nàng toàn thân máu đều đọng lại, cũng chỉ một giây, nàng bay nhanh tiến lên, bẻ Lục Mục Trì tay. Ngươi đang làm gì? Mau buông ra hắn. Lục Mục Trì nghe được nữ nhân thanh âm, trong mắt lập tức sung huyết, ngũ quan đều đi theo vặn vẹo. Hắn khinh thường xem Từ Kiều Âm, cánh tay một quải, trực tiếp ném ra Từ Kiều Âm, nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh ánh mắt. Hận không thể đem hắn sinh nuốt, hắn cúi đầu tới gần Yến Hạc Thanh. Tươi cười âm chắc chắc, sách, thật ân ái a, hảo a, kia ta coi như cái này lão bà trên mặt ngươi, xem ngươi về sau như thế nào thượng nàng. Lần này ly đến gần, Từ Kiều Âm rõ ràng nghe rõ Lục Mục Trì mỗi một chữ. Nàng đồng tử khiếp sợ mà trương đại, cả người kịch liệt run lên, nàng cơ hồ cho rằng đây là ảo giác. Thẳng đến Lục Mục Trì thật duỗi tay muốn đi xả Yến Hạc Thanh quần, dừng tay. Từ Kiều Âm phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, xông lên đi một cái tát phiến đến Lục Mục Trì trên mặt, bổ nhào vào trên người hắn, dùng sức đẩy Lục Mục Trì, đột nhiên không kịp phòng ngừa biến cố. Lục Mục Trì bị Từ Kiều Âm đẩy đến nhưỡng thương vài bước, đôi tay thoát khỏi Yến Hạc Thanh, phía sau lưng thật mạnh đụng vào trên cửa, phát ra nặng nề một tiếng. Lục Mục Trì cũng đau đến kêu lên một tiếng, gương mặt nóng rát phát đau, đây là cự lần trước Yến Hạc Thanh phiến hắn. Lần thứ hai có người dám phiến hắn mặt, hắn đầu lưỡi xẹt qua có chút vỡ ra khóe miệng, nâng mặt nắm tay liền phải huy qua đi. Dám đánh ta, nữ nhân ta chiếu, Từ Kiều Âm hộ ở Yến Hạc Thanh trước người. Nàng đã đầy mặt là nước mắt, môi đều rảo phá, cũng là lúc này, Lục Mục Trì thấy rõ Từ Kiều Âm mặt, Lục Mục Trì như bị sét đánh. Nắm tay quải cái cong, đụng phải thông đạo vách tường, chỉ khớp xương sát phá ra, nháy mắt toát ra huyết, Lục Mục Trì hoàn toàn không cảm giác. Hắn quay mặt đi, chấn động nhìn Từ Kiều Âm, cùng trong trí nhớ không quá lớn biến hóa. Chỉ là thượng tuổi, tóc cũng trắng, là nàng. Lục Mục Trì toát ra hoảng loạn, không tự chủ được sau này lui, bả vai lại lần nữa đụng phải môn. Hai chỉ đồng tử giống như phao phát giống nhau, mở vô cùng lớn, hoảng sợ, sáng ngạc mà nhìn Từ Kiều Âm, như thế nào sẽ là nàng? Sao có thể là nàng? Yến Hạc Thanh ho khan vài tiếng, nhẹ nhàng đẩy ra rồi Từ Kiều Âm. Từ lão sư, ngài tránh ra, hắn là tới tìm ta. Lục Mục Trì nghe được, Từ càng thêm xác định, không sai. Là Từ Kiều Âm, nữ nhân này, chính là biến mất mười mấy năm Từ Kiều Âm. Hắn đột nhiên chụp một chút ván cửa, kinh hoàng kéo ra môn chạy. Từ Kiều Âm nguyên tưởng rằng Lục Mục Trì là phát hiện nàng, tới tìm nàng phiền toái, kết quả hiểu lầm nàng cùng Yến Hạc Thanh quan hệ. Hiện tại nghe được hai người thế nhưng nhận thức, lại liên tưởng đến Lục Mục Trì lời nói mới rồi. Nàng hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu. Lục Mục Trì hắn, nàng hoảng sợ run rẩy môi. Hắn là Từ Kiều Âm đột nhiên một phen giữ chặt Yến Hạc Thanh, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Yến, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Yến Hạc Thanh hiện tại sắc mặt bạch đến giống trong suốt. Hắn lắc đầu, không quan hệ. Ngài đừng lo lắng, ta sẽ tìm hắn nói rõ ràng, sẽ không tới tìm ngài phiền toái. Hắn gỡ xuống hắn áo khoác, hôm nay quấy rầy ngài, ở Lục Mục Trì trở về phía trước. Yến Hạc Thanh bước nhanh rời đi, hắn ba phải cái nào cũng được. Ngược lại chứng thực Từ Kiều Âm suy đoán, vừa rồi kia một màn không ngừng đánh sâu vào nàng. Nàng sững sờ ở tại chỗ, trong đầu ầm ầm vang lên. nước mắt không ngừng lao ra hốc mắt. Nàng Tiểu Trì, như thế nào biến thành như vậy? Sau một khắc đầu, Lục Mục Trì vọt tới lầu một, mau ra chung cư. Hắn bỗng nhiên dừng lại, có bảo tiêu đi theo hắn. Vạn nhất bảo tiêu phát hiện Từ Kiều Âm báo cáo cho hắn ra ra, hắn đột nhiên quay đầu lại, lại bước đi gửi điện trả lời thang. Ngón cái không ngừng dùng sức ấn thang máy kiện, thang máy tới rất là thong thả. Thật vất vả tới rồi, môn mới khai một cái phùng, Lục Mục Trì trực tiếp bẻ ra đi vào, chút nào không thèm để ý những người khác kinh dị ánh mắt. Ấn Từ Kiều Âm nơi tầng lầu, căn bản không ai dám tiến vào, Lục Mục Trì một người đáp thang máy lên lầu. Chung cư thang máy cũ xưa, vận hành chậm lại có kỳ quái tiếng vang, Lục Mục Trì táo bạo đến không được, vẫn luôn đấm vào thang máy vách tường, dài lâu thời gian đi qua. Cửa thang máy mở ra, hắn đi nhanh chạy ra đi, mau đến Từ Kiều Âm chung cư. Hắn bước chân chậm lại, nhéo rất nhiều lần tay, mới sụ mặt đi vào, môn mở rộng ra. Từ Kiều Âm cũng còn tại chỗ, nghe được tiếng bước chân. Từ Kiều Âm hai mắt đẫm lệ mông lung vọng lại đây. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều đông cứng ở tại chỗ, cuối cùng là Lục Mục Trì trước mở miệng. Hắn nhìn quét phòng, không gặp bóng người, hắn từ kẽ răng bài trừ thanh âm. Yến Hạc Thanh đâu? Kêu hắn ra tới. Hắn đột nhiên cười lạnh. Trách không được ngươi bỏ chồng bỏ con. Nguyên lai là ở bên ngoài có tiểu tình nhân. Yến Hạc Thanh có phải hay không hầu hạ đến ngươi? Từ Kiều Âm lại lần nữa bị hắn tức giận đến đau đầu. Ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Kỳ thật trải qua một đoạn thời gian, Lục Mục Trì đã bình tĩnh. Yến Hạc Thanh không có khả năng như vậy xảo liền đụng phải Từ Kiều Âm. Khẳng định là từ Lâm Phong Trí nơi đó nghe được hắn thân thế. Yến Hạc Thanh liền đến chỗ giúp hắn tìm Từ Kiều Âm, cứ việc không muốn thừa nhận. Nhưng hắn rất rõ ràng, đáy lòng chỗ sâu trong, hắn đặc biệt tưởng niệm Từ Kiều Âm, nhưng ác độc nói. Vẫn là một câu từ Lục Mục Trì trong miệng nhảy ra. Ta nói cái gì? Ta đang nói ngươi cùng Yến Hạc Thanh xấu xa bất kham. Ngươi thật là có bản lĩnh. Tuổi lớn như vậy, còn có thể tìm được như vậy tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tình nhân. Ngươi cũng giáo giáo ta bái. Như thế nào? Thanh Thúy bàn tay thanh đánh gãy Lục Mục Trì. Từ Kiều Âm không cần hỏi cũng minh bạch. Khẳng định là nàng cái này hỗn trướng đồ vật. Quấn lấy nhân ra Yến Hạc Thanh. Như vậy một nháo, Từ Kiều Âm không hề tái kiến nhi tử vui sướng. Nàng giơ tay run rẩy đến lợi hại, cổ họng đều nôn xuất huyết. Thê lương kêu, đi, người lập tức rời đi nhà ta. Liên tiếp ăn bàn tay, Lục Mục Trì hỏa khí cũng lên đây. Hắn rít gào, ngươi không quản quá ta, dựa vào cái gì đánh ta. Từ Kiều Âm trên mặt thoáng chốc cởi rớt sở hữu huyết sắc. Bạch đến không còn một mảnh, nàng cắn môi, ta là không quản quá ngươi, nhưng này không phải ngươi vũ nhục Tiểu Yến lý do. Hắn là hảo hài tử, ngươi có cái gì khi hướng ta giải? Lục Mục Trì nổi giận đùng đùng trừng mắt nàng. Qua một lát, hắn chột dạ mà dịch khai ánh mắt, lại lần nữa hỏi, Yến Hạc Thanh ở đâu? Từ Kiều Âm nhắm miệng không nói một lời. Lục Mục Trì móc di động ra, lập tức liền bắt Yến Hạc Thanh điện thoại, nhưng mà máy móc âm nhắc nhở hắn, ngài sở gọi điện thoại đang ở trò chuyện chung. Thỉnh sau đó lại bắt, sao Yến Hạc Thanh ở phòng cháy thông đạo nhìn đến Lục Mục Trì ra thang máy, mới xoay người xuống lầu, đến dưới lầu đáp thang máy, đi ra chung cư, không biết khi nào phiêu nổi lên tiểu tuyết, sắc trời tối tăm. Có đường đèn chiếu mặt đất cũng không quá rõ ràng, Yến Hạc Thanh đi rồi một tiểu tiết lộ. Cảm mạo còn không có hảo, hắn thân thể thực hư, hơn nữa vừa rồi bị Lục Mục Trì hung hăng kháp trong chốc lát không thể hô hấp. Hắn hiện tại khó chịu đến lợi hại, hắn rốt cuộc nhịn không được tìm cái địa phương ngồi xổm xuống, che lại ngực ra bên ngoài phun. Chỉ là hắn dạ dày không có đổ vật, thậm chí liền toan thủy đều nôn không ra, bảo trì bất động ngồi xổm một hồi lâu. Yến Hạc Thanh mới bắt lấy thùng rác đứng lên, sự tình có chút lệch lạc. Bất quá Lục Mục chỉ nổi điên, ở hắn kế hoạch trong vòng, tuy rằng làm nôn chút, Yến Hạc Thanh tiếp tục đi phía trước. Hắn đi được rất chậm, theo lộ, vẫn luôn đi phía trước đi rồi một hồi lâu. Đến một cái giao lộ, hắn tìm được rồi một cái thực thấy được địa tiêu. Giao nhau giao lộ duy nhất một nhà cửa hàng tiện lợi ở đối diện. Hắn đi qua vạch qua đường, lại chưa đi vào, hắn đi đến đèn đường phía dưới. Không nhiều ít sức lực, hắn dựa lưng vào đèn đường, cố hết sức từ túi lấy ra di động, hắn trước tăng thêm Lục Mục chỉ dãy số. Theo sau đem hắn kéo vào sổ đen, rời khỏi tới, lại đem điện thoại mỏng trừ bỏ Lục Lẫm ở ngoài liên hệ người. Toàn bộ kéo vào sổ đen, lại quét sạch trò chuyện ký lục cùng tin nhắn, này hết thảy làm xong. Hắn bắt thông 120, ngài hảo, ta hiện tại Linh Kiều lộ giao nhau giao lộ, có một cái cửa hàng tiện lợi, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Yến Hạc Thanh ngửa đầu nhìn từ quất quang lục tục rơi xuống bông tuyết, cuối cùng ý thức dừng lại ở chợt lóe bóp còi đèn, cảm giác được có người đem chính mình nâng lên xe cứu thương. Yến Hạc Thanh mới khép lại mắt, tới gần ăn Tết, Lục Lẫm bữa tiệc càng nhiều, đêm nay liền có một hồi thương nghiệp bữa tiệc. Lục Tổng, ngài nếm thử này sáu đầu võng bào. Khách sạn lão bản tự mình đưa đồ ăn, đem vớt nước bào ngư phóng tới Lục Lẫm trước mặt, những người khác cũng toàn quay chung quanh Lục Lẫm đang nói chuyện thiên, lúc này Lục Lẫm túi chấn động. Hắn buông mới vừa cầm lấy dao nĩa, móc di động ra, là một cái bản địa máy bàn, những người khác thấy Lục Lẫm tới điện thoại. Lập tức im tiếng, Lục Lẫm ý bảo bọn họ tiếp tục. Kéo ra ghế dựa đứng dậy, mở cửa đi sân phơi tiếp điện thoại, chuyển được, là một cái lễ phép giọng nữ, ngài hào, xin hỏi là Lục tiên sinh sao? Nơi này là thị hai y viện trung tâm, Lục Lẫm đỉnh mày hơi ngưng. Chuyện gì? Là như thế này, chúng ta một vị người bệnh hiện tại hôn mê, hắn di động chỉ có ngài liên hệ phương thức, ngài hiện tại phương tiện tới một chuyến sao? Ngoặc kép. Hết chương.